Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1000, thứ 10 bát phong thư. 87, Phan Dịch đã có thể đem Khương Đông Diệp tình hình gần đây nói cho hắn biết. Liền chứng minh rồi Phan Dịch cùng Khương Đông Diệp quan hệ không phải là ít. Có thể hay không nói đưa, cũng phải nhìn Phan Dịch đối nàng tín nhiệm trình độ. Còn có một nguyệt liền muốn khai giảng. Cùng với miên man suy nghĩ, còn không bằng nhiều lời ít tiền, dễ ứng phó ngày sau tiền sinh hoạt, có thể khảo nhập đại học S đều là học bá. Quân Nghiên nhập học đi sau thấy bản thân nghĩ tới rất đơn giản. Những người khác đại học là thiên đường, đại học S đại học lại như là địa ngục, thư viện mỗi ngày đều có người ở ôn tập công khóa. Lên lớp cũng chưa từng có nhân vắng họp. Một cái ký túc xá nhân trừ bỏ cố định tụ hội ngoài, đều là nâng một quyển sách ở học tập, vì dung nhập đến đại học S học tập bầu không khí chung. Quân Nghiên không khóa thời điểm phải đi chiếm lấy thư viện, đi theo trong ký túc xá học bá cùng nhau đi học. Học tập, việc học so cao trung còn muốn nặng nề, thêm vào Quân Nghiên lại là lần đầu tiên tiếp xúc tài chính học. Học đứng lên tương đối cố hết sức. Vừa tan học phải đi thư viện học bổ túc tri thức. Liền ngay cả nghỉ phép cũng không rảnh đi thu thập bản thân. Tủ quầy lý để quần áo đều để đó không dùng. Có chút quần áo thậm chí đã qua chiều lưu. Quân Nghiên cân nhắc muốn hay không kéo cái xá hữu đi dạo cái phố. Nhìn đến trong ký túc xá mặt người người đều nâng một quyển sách. Nàng lại bị đả kích đến. Hỏi xá hữu, vậy mà tất cả đều là muốn khảo nghiên. Quân Nghiên nguyên vốn định thất nghiệp, tìm cái công ty thượng ban, hỗn cái 2 năm sau, cầm tiền đi gây dựng sự nghiệp, kết quả bị ký túc xá nhất bang chăm chỉ hiếu học nhân đả kích thể vô toàn phu. Trên xã hội sinh viên nhiều, cho dù là đại học S cũng chiếm cứ không được nhiều đại ưu thế. Trong xí nghiệp mặt tổng thích mướn kinh nghiệm nhiều, có tư bản, đối với mới ra xã hội sinh viên giống như là một chương giấy trắng. Cho dù là đại học danh tiếng sinh, cũng chẳng qua so người khác hơn một cơ hội mà thôi. Tuyệt đại đa số còn muốn dựa vào chính mình nỗ lực. Khảo nghiên là cái tốt lắm cách, thông qua đạo sư có thể lấy được rất khá cơ hội nghề nghiệp. Hoặc là nói sẽ bị đề cử xuất ngoại, tiếp tục đào tạo sâu. Ký túc xá đồng bọn nhóm cải biến Quân Nghiên ý tưởng. Có thể học tập đi học tập. Vì có thể theo kịp Khương Đông Diệp tiến độ, Quân Nghiên phải nỗ lực. Theo thời gian trôi qua, Quân Nghiên ở lớp bên trong thành tích cũng có rõ ràng tiến bộ. Ở đại nhị thời điểm, nàng đã hỗn đến lớp học giữa dòng. Trường học diễn đàn thượng có vườn trường thông báo tuyển dụng tin tức. Quân Nghiên tìm phân gia giáo công tác, nhất có rảnh phải đi làm gia giáo, kiếm điểm tiền sinh hoạt cùng học phí. Tuy rằng nàng là trong nhà con gái một, khả cha mẹ cung nàng học đại học không dễ dàng, huống chi nàng về sau vẫn là cái muốn khảo nghiên nhân. Càng không thể bởi vì bản thân, tăng thêm trong nhà gánh nặng, hảo ở gia trường nhìn đến Quân Nghiên là đại học danh tiếng sinh. Thượng mấy đường khóa sau, cấp thù lao cũng nhiều, một cái học kỳ xuống dưới, Quân Nghiên thông qua học sinh tộc trưởng nhận thức hảo mấy đứa trẻ. Cuối tuần trừ bỏ ngâm mình ở thư viện. Chính là đi nhậm giáo, nghỉ đông và nghỉ hè cũng không có kéo hạ, cuối cùng là toàn đủ bản thân học phí cùng tiền sinh hoạt. Hàng năm về nhà, cũng là một tuần tả hữu trở về trường học, Chu Hoa cũng thật thông tình đạt lý, chỉ cần Quân Nghiên ở trong trường học nghiêm cẩn đọc sách. Nàng liền tùy ý Quân Nghiên bản thân làm chủ, trở lại Tấn Thành, Quân Nghiên cũng hướng Phan Dịch hỏi thăm quá Khương Đông Diệp tin tức. Mỗi lần đều là thất bại mà về, nàng thay đổi dãy số, Khương Đông Diệp cũng thay đổi dãy số, đã sớm liên hệ không lên bản nhân, Quân Nghiên nhất có rảnh liền mở ra GPS định vị hệ thống nhìn xem trên bản đồ bia lam điểm có hay không di động, đáng tiếc là, Khương Đông Diệp chỉ tại nước Mỹ trong phạm vi di động. 3 năm trôi qua cũng không gặp của hắn vị trí hướng tới tàu quốc phương hướng hoạt động. Hết chương.